Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 38, Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Đây là một con bạch đầu chuẩn yêu, ở trong yêu quái tộc thuộc về số lượng ít chủng tộc lấy tốc độ phi hành nhanh, tiếp tục năng lực phi hành mạnh mà tăng trưởng. Bản thân sức chiến đấu cũng không có quá mạnh, nhưng cường đại là bọn chúng năng lực phi hành cùng trinh sát năng lực. Ánh mắt của bọn nó có thể bắt được ngoài 10 dặm biến hóa rất nhỏ. Là yêu quái tộc bên trong tốt nhất lính trinh sát, bạch đầu chuẩn yêu hiển nhiên là bị cao giai một chút yêu quái ra hiệu đằng sau ra sân, vì chính là khắc chế Đường Tam linh hoạt. Nếu như là chân chính phong lang tộc kỳ thật cũng không sợ bạch đầu chuẩn yêu, bởi vì chân chính phong lang tộc không chỉ là có thể thi triển phong nhận năng lực tự thân cũng là tương đương cường tráng. Có thể Đường Tam chỉ là cái phụ thuộc đơn bạc thân thể tại đám yêu quái xem ra, sẽ để cho tốc độ của hắn càng nhanh, nhưng cùng lúc cũng tất nhiên sẽ để phòng ngự của hắn càng thêm nhỏ yếu. Dùng bạch đầu chuẩn yêu loại này thiện nghệ tốc độ nhất cùng trinh sát yêu quái tới đối phó hắn, không có gì thích hợp bằng. Trước đó thiểm báo chết càng nhiều yêu quái đều sẽ cho là đó là thứ giai thiểm báo chính mình chủ quan gây nên. Bắt đầu, nương theo lấy thất giai bạo hùng ra lệnh một tiếng, bạch đầu chuẩn yêu hai cánh đột nhiên đập động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bay lên không. Trong hai con ngươi càng là bạch quang lượn lờ, ưng nhãn huyết mạch thiên phú phát động. Ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn chăm chú trên người Đường Tam. Nếu như Đường Tam hiện tại ở vào trạng thái quan sát của nó mà nói, liền sẽ phát hiện trong mắt tất cả những gì chứng kiến phảng phất đều trở nên chậm cũng biến thành rõ ràng. Tại bạch đầu chuẩn yêu mắt ưng nhìn chăm chú phía dưới, lúc này Đường Tam cho dù là bắp thịt biến hóa rất nhỏ đều có thể bị nó rõ ràng bắt. Thậm chí ngay cả lông mi của hắn run rẩy tần suất cũng có thể thấy rõ. Mà tại nó nhìn kỹ giữa Đường Tam, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có hướng về phía trước công kích, chỉ là hai tay rất tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, đầu ngón tay có thanh quang nhảy lên. Bạch đầu chuẩn yêu lúc này đã trong nháy mắt cất cao đến 100 mét không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt nó đã là đáp xuống. Hai cánh bỗng nhiên thu liễm, chỉ là bảo trì hơi mở ra trạng thái, mà cái kia hơi mở ra ưng rực lại kỳ thật đang không ngừng điều chỉnh khống chế nó lao xuống góc độ. Phần này phi hành biến ảo năng lực là nó am hiểu nhất. Nó vẫn luôn đang tìm Đường Tam sơ hở, chỉ cần quyết định sơ hở một chớp mắt kia, nó mắt ưng liền có thể khóa chặt chỗ sơ hở, một kích chiến thắng. Ở trong mắt nó, Đường Tam lúc này đã là cái người chết. Quảng cáo, mà đúng lúc này, Đường Tam rốt cục động, gión mũi chân, cấp tốc vọt tới trước hướng phía khu va chạm phương hướng chạy tới, cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bạch đầu chuẩn yêu. Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được bạch đầu chuẩn yêu trong mắt bạch quang, nhưng cũng liền tại lúc này, bạch đầu chuẩn yêu cũng nhìn thấy Đường Tam trong ánh mắt tự ý, vệt màu tím nhàn nhạt kia, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng liền tại một chớp mắt kia, bạch đầu chuẩn yêu chỉ cảm thấy đầu óc mình đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi trống không, phảng phất là trong thế giới tinh thần bị thứ gì va chạm một chút giống như. Làm nó một chút liền lâm vào ngắn ngủi mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cơ hồ là tại xông vào khu va chạm tiếp theo một cái chớp mắt bắn người mà lên, một mực buông xuống hai bên người hai tay đột nhiên hướng lên huy động. Hai tay riêng phần mình vung ra hai đạo phong nhận thẳng đến không trung bạch đầu chuẩn yêu mà đi. Bạch đầu chuẩn yêu hoảng hốt mặc dù chỉ là xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi, nhưng ở trong đầu của nó lạc ấn lấy lại là ánh mắt màu tím kia. Khi nó hơi tỉnh táo lại thời điểm, phong nhận sắc bén mang theo im ắng thanh quang liền đã đến nó trước người. Bạch đầu chuẩn yêu không hổ là am hiểu nhất né tránh yêu quái tộc, cho dù là dưới loại tình huống này, thân thể của nó vẫn như cũ cấp tốc bị lệch, cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc liền tránh đi trước mặt hai đạo phong nhận. Một đôi lợi chảo bắn ra, hai cánh đột nhiên mở ra khống chế hạ lạc tốc độ, lợi chảo ý đồ đi bắt mặt khác hai đạo phong nhận. Vừa rồi một chớp mắt kia hoảng hốt đã để nó đã mất đi vị trí có lợi, nó đang giật mình đồng thời chuẩn bị một lần nữa lên không công kích lần nữa. Thế nhưng là Đường Tam như là đã đối với nó phát động từ cực ma đồng, đâu còn sẽ lại cho nó cơ hội như vậy đâu. Không trung thất bại hai đạo phong nhận lặng yên lượn quanh một vòng, đã từ phía sau đuổi theo, mà mắt thấy là phải bị ưng chảo bắt chúng hai đạo phong nhận lại đột nhiên nổ tung. Hai đạo phong nhận biến thành bốn đạo phong nhận, trong nháy mắt ra tốc tất cả đều chạm kích tại bạch đầu chuẩn yêu trên thân thể mảnh khảnh, mặc dù lực trùng kích bị nó lông vũ ngăn trở hơn phân nửa, nhưng tất cả mọi người là tứ giai. Phong nhận cường độ cũng không phải tốt như vậy chống cự, trong lúc nhất thời huyết quang bắn ra. Mà phía sau vòng trở về hai đạo phong nhận cũng đã là hung hăng chạm tại bạch đầu chuẩn yêu phần lưng. Làm nó kêu thảm một tiếng, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống mà tới. Phóng người lên đường tam, hai tay nhô ra, một bàn tay bắt lấy bạch đầu chuẩn yêu cổ mảnh khảnh, một tay khác thì là chộp vào nó ngực vị trí, thân thể trên không trung xoay tròn một tuần, bạch đầu chuẩn yêu liền bị hắn quăng bay đi ra ngoài. Phanh, một tiếng, bạch đầu chuẩn yêu rơi xuống trên mặt đất, trên thân máu tươi chảy xuôi, bị ngã hôn mê đi. Tam liên thắng, đường tam thở sâu, bình ổn rơi vào trong khu va chạm. Nếu như nói trận đầu là may mắn, trận thứ hai là tìm được nhược điểm, như vậy, liên tục ba trận đâu. Đối với tên nhân loại phụ thuộc này, ở đây yêu quái tộc bọn họ nhìn chăm chú lên ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Lúc nào, nhân loại phụ thuộc lại có thể có được dạng này kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực. Phải biết, bạch đầu chuẩn yêu thế nhưng là đặc biệt nhằm vào hắn chọn lựa ra, lại là mất lớn tiêu chuẩn, trong quá trình tấn công thế mà không thể mau né phong nhận. Tất cả yêu quái nhìn thấy, đều là bạch đầu chuẩn yêu sai lầm, có thể bọn chúng cũng không biết cái này sai lầm là vì cái gì. Thất giai bạo hùng mày nhăn lại, nhìn chăm chú yên lặng hướng sân bãi một bên đi đến, chuẩn bị xuống một trận đường tam. Kế tiếp, quy củ chính là quy củ yêu quái tộc mặc dù là luật rừng, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Nhưng cũng có lấy thuộc về mình trật tự cùng quy tắc. Nhất là tại trong chủ thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, dù là đường tam chỉ là phụ thuộc trên giải thi đấu va chạm này, yêu quái tộc muốn trừng trị hắn cũng chỉ có thể là dựa theo quy củ đến, không có khả năng cùng nhau tiến lên, cũng không thể cao giai khi dễ đê giai. Chỉ là phổ thông phong lang biến, lại có thể có như thế kỹ xảo chiến đấu, còn có vận khí. Đường tam cái thứ tư đối thủ đã đi vào sân bãi, vị này mới là nguyên bản trận trước đường tam hẳn là đối mặt đối thủ. Bạch đầu chuẩn yêu thất bại đằng sau, liền như trước vẫn là dự theo thứ tự tới. Quảng cáo, đối thủ này, là một con lộc yêu, trên đầu có phân nhánh đại giác, dáng người hùng tráng, trong ánh mắt cũng không có đại đa số yêu quái loại kia hung ác ngược lại mang theo vài phần bình thản. Nó nhìn chăm chú lên đường tam, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, trên người nó lông tóc phi thường kỳ lạ, đó là một loại màu lam nhạt lông tóc tại màu lam nhạt phía trên một chút xuyết lấy nhiều đám màu trắng. Đây là, linh tê lộc yêu, đường tam trong lòng hơi động. Có quan hệ với loại lộc yêu này, hắn là nghe Vương Diên Phong kỹ càng giảng thuật qua. Bọn chúng phi thường đặc thù, bộ lông màu xanh lam ở trong yêu quái tộc đều là phi thường hiếm thấy, huống chi còn là xuất hiện tại trong lộc yêu. Lộc yêu số lượng tương đối khổng lồ ở trong yêu quái tộc là trung đẳng trình độ chủng tộc. Linh tê lộc yêu cũng không phải là lộc yêu bên trong vương tộc, bản thân thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng linh tê lộc yêu năng lực thiên phú lại là phi thường kỳ lạ. Bọn chúng thiên phú năng lực được xưng là linh tê tâm nhãn. Loại huyết mạch năng lực này cường đại nhất năng lực chính là cảm giác. Dùng để chế linh tê tệ linh tê kim loại chính là bị linh tê lộc yêu bộ tộc phát hiện. Linh tê tệ chỗ tốt lớn nhất chính là mang theo ở trên người, có thể làm cho mang theo người tự thân bảo trì tinh thần tập trung, thậm chí có đề thần tỉnh não đẩy mạnh tu luyện tác dụng. Mà linh tê lộc yêu phát hiện linh tê kim loại đằng sau, loại kim loại này về sau chế tác thành tiền tệ, liền lấy tên của bọn nó đến mệnh danh. Linh tê lộc yêu số lượng rất ít nhưng ở trong yêu quái tộc địa vị lại thậm chí càng vượt qua bọn chúng lộc yêu nhất mạch vương tộc. Linh tê tâm nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều chủng tộc khác không thấy được đồ vật. Nói đúng ra chính là giác quan cường đại lực, bọn chúng có thể cảm giác cắt hung, cũng có thể cảm giác được bảo vật tồn tại, đây là nhất mạch tinh thần lực phi thường cường đại yêu quái. Bởi vậy, linh tê lộc yêu bản thân sức chiến đấu mặc dù không được nhưng ở bất luận cái gì yêu quái tộc đều là phi thường hoan nghênh bọn chúng gia nhập. Một chút yêu quái đại tộc cũng đều có linh tê lộc yêu thân ảnh. Cách chương.